Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Phi nhân loại y sư cho ta rót vô số thuốc giải độc. Đang uống thuốc giải độc uống đến nhanh nôn thời điểm, ta rốt cục không thổ huyết. Tại ta bị rót thuốc giải độc trong lúc đó, Lý Đỗi Đỗi một mực thủ ở bên cạnh ta. Ta ở chỗ này uống thuốc, Lý Đỗi Đỗi ở một bên bị người bôi thuốc. Hắn mi mắt bị thương không nhẹ. Y sư mấy lần nói muốn cho hắn làm một cái toàn diện thanh lý, đều bị Lý Đỗi Đỗi cự tuyệt. Thẳng đến ta ngủ một giấc, an ổn mở mắt ra sau khi, ta cái thứ nhất nhìn thấy người chính là ngồi ở giường của ta bên cạnh Lý Đỗi Đỗi. Hắn sắc mặt tái nhợt, một mi mắt đã bị băng vải thật dày cuốn lấy, một cái khác mi mắt sung huyết cực kỳ nghiêm trọng. Căn bản không biết hắn còn có nhìn hay không nhìn thấy ta. Lý Nhất Ngôn, ta mở miệng, cũng bị bản thân khàn khàn tiếng nói hù đến. Ta hắng giọng một cái, nhưng không có hiệu quả. Người mi mắt, gặp ta mở mắt, nghe ta nói. Lý Đỗi Đỗi một mực thẳng tắp lưng lúc này mới có chút cong một chút. Mà lúc này ta chợt nghe bên cạnh một tiếng nhẹ nhàng, ngao ô âm thanh. Ta có chút nghiêng đầu. Lúc này mới nhìn thấy đầu kia cứu trở về tiểu hắc cầu đang tại giường của ta dưới đứng đấy. Ta quay đầu nhìn nó. Nó bò không lên giường. Thế là cà thọt lấy chân lui hai bước. Cũng dướn cổ lên ba ba đem ta nhìn qua. Ngao ngao. Nó kêu. Phảng phất như rất mừng rỡ. Tiểu hắc cầu có thể bản thân hoạt động. Ta. Ngủ mấy ngày. Hai ba ngày. Lý Đỗi Đỗi. Một mực bảo vệ ta sao? Không có đi trị liệu. Cũng không có đi nghỉ ngơi sao? Phảng phất là đọc hiểu ta bên trong ánh mắt nghi vấn. Lý Đỗi Đỗi nói. Người đã tỉnh. Ta muốn đi tiếp nhận trị liệu. Thanh âm hắn chậm chạp. Nơi này cũng không an toàn. Chỉ ít đối với ngươi mà nói. Có lẽ bị cản thi tượng mang đi. Còn nguy hiểm hơn một chút. Cái kia tinh linh tại sát vách tiếp nhận trị liệu. Chờ một lúc ta sẽ nhường người tại sát vách chuẩn bị cho ngươi một cái giường. Ngươi đi qua ngủ. Ta đang tiếp thụ thời kỳ trị liệu ở giữa. Ngươi một bước đều không cho rời đi cái kia hai cái tinh linh. Ta cố hết sức nhẹ gật đầu. Lý Đỗi Đỗi bị tơ máu tràn ngập một mi mắt xoay một cái không chuyển nhìn ta chằm chằm. Không đầy một lát, ngoài phòng có người đẩy một tấm giản dị giường gỗ tiến đến. Hai cái y sư muốn đến nhấc ta. Nhưng Lý Đỗi Đỗi ở tại bọn hắn tới gần ta trước đó. Liền trước đứng lên, hắn một cánh tay từ ta sau gáy xuyên qua. Một cái tay từ ta cong gối sau xuyên qua. Cho dù hắn hiện tại tình trạng cơ thể vô cùng tệ hại. Nhưng hắn đem ta ôm ngang lên thời điểm. Vẫn là nhẹ nhõm như trở bàn tay. Ta dán bộ ngực hắn. Bất quá một cái chớp mắt. Nhưng cũng vẫn như cũ tim đập như trống trầu. Thẳng đến ta bị hắn đặt ở tấm kia giản dị trên giường nhỏ. Cái này suy yếu thân thể lại thế nào kéo sau chân. Cũng không biện pháp đem lao nhanh nhịp tim kéo chậm xuống tới. Ta nhìn hắn. Hỏi. Bao. Lâu có thể trị hết. 3 ngày. Ta nhìn hắn mi mắt. Cố hết sức giật giật tay. Bắt được hắn xuôi ở bên người ngón tay. Hắn ngón út băng băng lạnh. Bị ta bắt lấy sau khi. Hắn tựa hồ vô ý thức câu một lần ngón tay. Sau đó liền không có thả ra. Ta và hắn kéo kéo móc nói. Hảo hảo chị. Ta chờ ngươi a. Lý Đỗi Đỗi đang nghe ta đây lời nói sau khi. Phút chốc nhếch miệng lên một cái rất nhỏ đường cong. Hắn không có đỗi ta. Mà là ôm lấy tay ta ngón tay nói. Tốt. Ta bị người đẩy tới căn phòng cách vách. Tiểu hắc cẩu liền cà thọt lấy chân. Đi theo giường phía sau truy. Ta bị đẩy vào vi vi gian phòng. Tiểu hắc cẩu liền đi tới gian phòng này. Nhưng nó rất hiểu chuyện. Đến gian phòng này. Nó liền không có lại dễ dàng phát ra âm thanh. Lý Đỗi Đỗi tại cửa ra vào nhìn ta một chút. Xác nhận ta bị an trí xong. Hắn liền bị mặt khác y sư mang đi. Vi vi gian phòng này rất lớn. Cho vi vi giường cũng rất lớn. Giống như là đời nhà Thanh cũ kỹ đồ cổ. Bên ngoài có cái màn lụa. Trong màn lụa mới là giường. Mà giường hẹp bên cạnh còn có tầng một chướng. Tư mật tính vô cùng tốt. Ta nằm ở bên ngoài. cơ hồ nhìn không thấy người bên trong. Vi Vi, ta suy yếu kêu một tiếng. Bên trong màn lụa cách thật lâu, mới vén lên, là khóc đỏ mi mắt Linh Linh ở bên trong lôi kéo màn lụa. Nàng xem thấy nằm ở trên giường nhỏ ta, giường của ta bên cạnh tiểu hắc cẩu lại mừng rỡ hướng Linh Linh chạy nhanh tới. Linh Linh cúi người, đem qua lấy chân ra sức chạy tới tiểu hắc cẩu bế lên. Tiểu hắc cẩu mỗi lần bị ôm, liền lập tức bắt đầu liếm Linh Linh mặt. Thẳng đưa nàng lưu lại nước mắt toàn bộ đều liếm khô đi. Tiểu hắc cẩu không biết tại sao nó càng liếm Linh Linh nước mắt càng nhiều. Nó rất ra sức vẫy đuôi, giống như là đang an ủi Linh Linh. Mà ta nhìn Linh Linh, trong lòng lại có chút bất an. Linh Linh, mẹ ngươi, còn chưa có chết. Màn bên trong truyền đến Vi Vi yếu ớt âm thanh. Vi Vi bản thân đưa tay, đưa nàng bên giường màn cũng vén lên. Nàng sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là nhìn qua ta cười cười. Suy yếu mà khàn khàn nói. Ai, nói xong rồi giải độc liền để ta lại cắn ngươi một cái. Ta còn không có cắn được đâu. Cũng không thể chết, ta cũng suy yếu lại khàn khàn nói. Vậy chờ chúng ta đều có thể xuống giường. Bổ sung, như là hai cái viện dưỡng lão trăm tuổi lão thái. Ta nghĩ, Vi Vi còn có thể nói đùa. Còn như thế lạc quan. Thân thể hẳn là cũng đã không thấy trở ngại, nhưng vạn không nghĩ tới. Đến tối thời điểm, Vi Vi bỗng nhiên phát lên sốt cao. Nàng bắt đầu nói đến mê sảng. Nàng nói lại nhảy lặp đi lặp lại nói xong. Văn Sinh, Mục Văn Sinh, ta ở trong núi chờ rất nhiều năm. Ngươi tại sao còn chưa tới tiếp ta? Vi Vi xảy ra bất ngờ bệnh tình hù dọa Linh Linh. Nàng ra ngoài gọi y sư. Rất nhanh. Rất nhiều y sư tuôn vào phòng. Lâm Tử Thư cũng tới. Bọn họ vây tại Vi Vi giường hẹp một bên. Linh Linh ôm tiểu hắc cẩu bị lấn qua một bên. Nàng đầy mắt bất lực nhìn xem các đại nhân tại Vi Vi bên giường bận rộn. Trong mắt nước mắt hàm chứa. Cũng không dám rớt xuống. Linh Linh, ta không xuống giường được. Chỉ có đem Linh Linh gọi vào bên cạnh ta đến. Ta nắm chặt tay nàng. Nghĩ cho nàng yếu ớt ủng hộ. Các bác sĩ cùng Lâm Tử Thư căn bản không có thời gian quản một bên trên giường nhỏ ta và Linh Linh. Bọn họ một mang mang nguyên một ở lại. Đến sáng ngày thứ hai, Lâm Tử Thư bỗng nhiên đem một cái y sư từ Vi Vi bên giường xách lên. Hắn bấm người y sư kia cổ. Một mặt băng lãnh, ta muốn nghe, không phải cái này. Cái khác y sư lập tức thối lui. Có y sư xin khoan dung. Đạn kia bên trên có độc. Nàng trúng đạn sau khi không có kịp thời lấy ra. Hiện tại khối thịt kia đào cũng đã chậm. Những ngày gần đây, nàng toàn bộ nhờ một hơi treo. Thực không cứu được. Lâm Tử Thư hắn trong mắt tràn đầy sát khí cùng nộ ý. Cùng ta trước đó gặp qua cái kia hung ác nham hiểm hấp huyết quỷ phảng phất biện nếu hai người. Ta nhìn thấy, ở nơi này dưới sự phẫn nộ che giấu bất lực cùng bi ai. Hắn đối với Vi Vi. Lúc này, trên giường phút chốc truyền đến một tiếng khàn giọng đến cực điểm kêu gọi. Lão Lâm, chỉ một tiếng, liền cắt bỏ Lâm Tử Thư trong mắt nửa bầu trời hỏa khí. Ngươi cái này rất không giảng đạo lý. Lâm Tử Thư hàm răng siết chặt, hắn hung dữ hơi vung tay, đem y sư vung ra trên mặt đất. Y sư lăn ba vòng, còn tại lảo đảo nghĩ bỏ người lên. Lâm Tử Thư liền quát, đều cút cho ta. Các bác sĩ lập tức quay người, như cá tuôn ra đồng dạng nhau nhau thoát đi. Ta xem hướng cái kia đám người tán đi giường hẹp, như là cái kia sôi trào tức giận cùng còn sót lại hy vọng đều lập tức từ nơi này trên giường biến. Mất đồng dạng, Vi Vi không nhúc nhích nằm ở trên giường. Trên giường đệm giường, ga giường, tất cả đều là khô cạn màu nâu vết máu. Nàng trắng bên trong hơi xanh sắc mặt tại một mảnh đỏ tươi trên giường lộ ra nhất là bắt mắt. Mẹ, nghe được hai chữ này. Vi Vi quay sang nhìn về phía Linh Linh. Phảng phất là cuối cùng nhất thanh tỉnh. Nàng hướng về phía Linh Linh cười cười. Đến, Linh Linh thả ra tiểu hắc cẩu. Chậm rãi đi tới Vi Vi bên giường. Nàng vươn tay, nho nhỏ hai cánh tay. Muốn bắt nhưng lại không dám bắt lấy nàng mẹ. Giang Linh. Ngươi là người lớn rồi, đúng không? Linh Linh bao lấy nước mắt gật đầu. Cho nên, sau này, người có thể chiếu cố tốt bản thân. Đúng không? Ân, tiểu hài gật đầu không ngừng. Mẹ đối với ngươi không cầu gì khác. Chỉ hy vọng ngươi sau này. Không muốn vì bất luận kẻ nào từ bỏ bản thân nên làm việc. Vô luận người nọ là ai? Biết không? Biết rõ. Nghe được cái này trả lời. Vivi bỗng nhiên cười cười. Không muốn giống như ta. Dùng cả một đời để đổi một người quay đầu. Vivi hơi thở yếu dần. Theo nàng sinh sống tịch diệt. Linh Linh kêu gọi thanh âm lại càng lúc càng lớn. Cho đến cuối cùng nhất. Khàn cả giọng. Nhưng mặc kệ nàng lại thế nào để huyết tựa như kêu gọi. Cũng không có gọi trở về qua đời người lại mở mắt. Vivi chết rồi. Tại tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thời điểm. Nàng được chôn cất tại chúng ta ở bên ngoài biệt thự. Chúng ta bị Lâm Tử Thư mang đến nơi này. Chính là trước kia ta từng bị Lâm Tử Thư bắt cóc địa phương. Vũ Long Đại Sơn bên trong. Cô độc một ngôi biệt thự. Bên trong có khác biệt phi nhân loại. Lý Đỗi Đỗi nói ta đợi ở chỗ này cũng không có đợi ở Cản Thi Tượng nơi đó an toàn. Ta hiện tại rốt cục lĩnh ngộ được. Nơi này phi nhân loại đối với ta cũng không hữu thiện, nhất là ở Vivi qua đời sau khi. Vivi cùng một cái nhân loại yêu nhau sinh hài tử, sự tình ở tại bọn hắn đám này phi nhân loại bên. Trong mọi người đều biết. Bọn họ cho rằng cũng là bởi vì cùng nhân loại tằng tịu với nhau cho nên Vivi mới rước lấy họa. Sát thân, bọn họ xem thường có một nửa huyết thống Linh Linh, càng xem thường thân làm thuần nhân loại ta. Bọn họ không còn cho ta trị liệu, cũng sẽ không chuẩn bị cho ta đồ ăn. Ta bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, tại sao Lý Đỗi Đỗi muốn một mực thủ ở bên cạnh ta. Thẳng đến ta mở mắt sau, hắn mới nguyện ý tiếp nhận trị liệu. Lý Đỗi Đỗi là chắc chắn. Một khi hắn không nhìn chằm chằm những cái này phi nhân loại y sư trị ta, liền tuyệt đối không có người trị ta. Hiện tại Vivi qua đời, Lý Đỗi Đỗi đang tiếp thụ trị liệu. Một đám phi nhân loại căn bản không để ý ta. Ta mới vừa có thể xuống giường đi lại, nhưng căn bản không dám rời đi gian phòng này. Mỗi khi đi tới cửa, một khi gặp phải phi nhân loại, bọn họ ánh mắt đều thăm thẳm nhìn ta chằm chằm. Phảng phất tại nhìn một bàn không mỹ vị lắm, thậm chí để cho người ta có chút ngán đồ ăn. Là theo lý thuyết, tại dưới tình huống như vậy, ta chỉ có chịu đựng đói bụng. Kể đến Lý Đỗi Đỗi trị liệu xong đi ra, nhưng ta không nghĩ tới Linh Linh tại Vivi trước mộ phần ở một muộn sau khi ngày thứ hai trở về. Nàng không nói lời nào, nhưng vẫn là giống trước đó tại nhà nàng biệt thự lúc như thế chiếu cố ta. Không có người đến cho ta đưa đồ ăn. Nàng liền đỉnh lấy phi nhân loại xem thường ánh mắt đến cho ta đưa ăn. Không có người cho ta lấy thuốc. Nàng liền đỉnh lấy các bác sĩ dò xét ánh mắt đi giúp ta đem thuốc muốn đi qua. Mới vừa mất đi mẫu thân Linh Linh. Dùng ta khó có thể tưởng tượng kiên cường cùng hiểu chuyện. Chiếu cố ta cả ngày. Đến buổi tối. Ban đêm. Linh Linh thân thể co do. Nằm ở Vivi ngủ qua trên giường. Nàng không cho người đổi đi bị Vivi vết máu dính qua ga giường chăn mền. Nàng liền giúp ở đây trong chăn. Như là hô hấp đều không có đồng dạng yên tĩnh. Linh Linh, ta có chút tùy ý tới gần cái kia giường hẹp. Ta xốc lên màn. Trông thấy Linh Linh trợn to cái này một đôi mắt. Nằm ở tràn đầy vết máu khô khốc trên giường. Không biết bao lâu không có nhắm mắt. Nho nhỏ hài tử trong mắt. Tất cả đều là tơ máu. Ta đi tới nàng mới chuyển bỗng nhúc nhích con mắt. Gần như máy móc ngồi xuống. Nhìn ta. Nhất ngôn đói không? Ta không đói bụng. Ngươi lạnh không? Ta cũng lắc đầu. Ta nắm chặt tay nàng. Lúc này mới phát hiện nàng tay nhỏ một mảnh lạnh buốt. Ta bưng bít lấy tay nàng. Không nói chuyện. Có lẽ ta nhiệt độ cơ thể tựa như cực độ rét lạnh lúc một chén nước nóng. Linh Linh rủ xuống đôi mắt. Nhìn ta chằm chằm tay, ta không biết nói cái gì, chỉ có thể càng thêm dùng sức bưng bít nóng tay nàng. Tại vết máu pha tạp trên giường, tiểu nữ hài nước mắt rốt cục rơi xuống mờ u bàn tay ta bên trên. Lạch cạch, sau đó càng rơi càng nhanh. Ta là người lớn rồi, Linh Linh nói, ta không thể khóc, tiểu nữ hài kiên cường ngược lại để ta bỗng nhiên đỏ cả vành mắt. Ta nhịn xuống nước mắt ý. Nghĩ một hồi lâu nói. Không có đầu nào quy củ nói. Người lớn không thể khóc. Câu nói này nói ra cuối cùng. Ta âm điệu cũng thay đổi. Nhất ngôn, người khóc cái gì? Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi ta. Ta cũng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem nàng. Trong ngữ điệu giọng nghẹn ngào đã hoàn toàn không đè ép được. Ta đau lòng ngươi. Ta yêu thương nàng. Không có như vậy tốt mụ mụ. Ta và nàng bốn mắt tương đối lấy. Một lớn một nhỏ. Hai mắt đẫm lệ khóc hơn phân nửa buổi tối. Ngày đó ta buổi tối ta và Linh Linh đều không có ngủ. Nàng khóc cho ta giảng một đêm mẹ của nàng cố sự. Từ mẹ của nàng trong núi gặp phải một cái lạc đường nhân loại nói về. Giảng đến vi vi nghĩa vô phản cố yêu. Thẳng tiến không lùi dũng khí. Cùng nam nhân kia ngu muội cùng phụ lòng. Còn có ngày đó nàng đuổi theo vi vi rời đi. Nàng tận mắt nhìn thấy cái kia được xưng là cha nàng người. Đối với nàng mẹ nã một phát súng. Cái này mất mạng một súng. Ngoặc kép chấm chấm. Nam nhân kia đâu? Ta hỏi Linh Linh. Còn sống. Linh Linh vừa nói. Ánh mắt mang theo độc rắn đồng dạng hận ý. Lâm Tử Thư an táng tốt ta mẹ sau khi. Đi giết hắn. Lâm Tử Thư đi giết này cái gọi Mục Văn Sinh nam nhân. Ta kinh ngạc. Bất quá khó trách. Hôm qua Vi Vi hạ táng sau khi. Liền không có gặp lại Lâm Tử Thư. Giống như là muốn phụ họa chúng ta nói chuyện một dạng. Đúng lúc này. Cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân. Ta quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy Lâm Tử Thư đứng ở cửa. Hắn bên môi còn mang theo chưa từng lau sạch sẽ huyết. Phảng phất đã ăn no một trận. Linh Linh lập tức chạy xuống giường. Chạy đến Lâm Tử Thư trước người. Nam nhân kia đã chết rồi sao? Đầu người đâu? Thi thể đâu? Lâm Tử Thư liếc Linh Linh một chút. Hắn vợ con đều đã chết. Bên cạnh hắn đi theo cản thi tượng. Tạm thời để cho hắn chạy. Linh Linh sững sờ. Ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi. Ta không thể để cho hắn sống lâu một ngày. Nàng vừa nói. Chân trần liền chạy ra ngoài. Mà Lâm Tử Thư thế mà không có cản nàng. Linh Linh. Ta nghĩ gọi nàng trở về. Nhưng chỗ nào kêu ở. Ta cũng gấp đến độ lung tung mang giày. Hướng mặt ngoài đuổi theo. Ta đuổi theo xuống lầu. Trông thấy nàng thân ảnh chạy đi đại sơn trong rừng rậm. Ta cũng vội vàng đi theo thở hồng hộc đuổi theo. Có thể một đuổi tới rừng rậm. Ta liền lạc mất phương hướng. Chỉ có giữa khu rừng lớn tiếng hô hào nàng danh tự. Linh Linh. Giang Linh. Ta gọi nàng bản danh. Đều nói phi nhân loại đối với mình tên là có cảm ứng. Nhưng ta hô thật nhiều âm thanh. Cũng không gặp nàng trở về. Ta trong rừng rậm chuyển hai vòng. Lòng nóng như lửa đốt. Không biết tiểu cô nương này vọng động sẽ. Ta quay người lại. Bỗng nhiên trông thấy phía sau đứng một người. Ta giật mình. Lùi lại một bước. Lúc này mới nhìn thấy người tới đúng là Lâm Tử Thư. Mà lúc này. Tại Lâm Tử Thư trên đầu vai khiêng. Chính là đã hôn mê Linh Linh. Người đưa nàng đánh ngất xỉu. Tính. Trước mang nàng trở về đi. Ta nghĩ từ trong tay hắn tiếp nhận Linh Linh. Nhưng Lâm Tử Thư lại đứng không nhúc nhích. Hắn tĩnh tĩnh nhìn ta chằm chằm. Thần sắc hung ác nham hiểm không rõ. Nàng là Vi Vi hài tử. Ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt nàng. Nhưng nàng cùng ngươi lại không cái gì quan hệ. Ngươi theo ta. Cùng Lý Nhất Ngôn. Lại càng không nên có quan hệ. Cùng nhân loại đi quá gần. Chung quy sẽ bị hủy đi. Ta nhìn thấy trong mắt của hắn chợt lóe lên sát khí. Ta có chút lùi lại một bước. Nhưng đã không kịp. Ta căn bản không có đào tẩu cơ hội. Tại Lâm Tử Thư dạng này hấp huyết quỷ trước mặt. Ta cho tới bây giờ cũng như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Ta khinh thường giết ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền bản thân đi ra cái này núi A. Nói xong. Lâm Tử Thư vung tay lên. Ta dưới chân bỗng nhiên thoáng hiện lên tử sắc pháp trận. Tại ta chấn kinh thời khắc. Hào quang màu tím đại tác. Nháy mắt sau đó. Ta bị truyền đến một mảnh khác trong rừng rậm. Chung quanh là cơ hồ giống như đúc cây cùng núi. Bốn phía trừ bỏ tin tức cùng chim hót. Cái gì cũng không có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.